Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số bao nhiêu nhỉ? 224. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chúng ta vào tập truyện nhé. Yêu Tôn, tập 224. Bên ngoài Kim Hàn Tông, hư vô không bị vặn vẹo, càng không có sương mù vây quanh, mà chỉ một tầng ảo trận che phủ. Thứ có thể thấy được chỉ là một mảnh núi hoang. Khi vừa mới tới gần, chưa đợi tu sĩ huyết yêu tông lên tiếng, trong hoang sơn lập tức có một đạo cầu vồng bắn ra. Trong đó chính là thân hình tròn trịa, mập mạp. Đừng đánh, là ta. Vừa mới xuất hiện, mập mạp đã hét lớn lên. Hắn nhìn thấy mấy vạn đệ tử huyết yêu tông ở bên ngoài, cũng nhìn thấy mấy chục vạn người theo sau lập tức bị dọa cho thân thể run rẩy. Mạnh Hạo nhìn thấy mập mạp, ánh mắt bèn quét qua Kim Hàn Tông. Trong lòng ít nhiều hiểu được cách nghĩ của Kim Hàn Tông. Trên thực tế, đối với Kim Hàn Tông, Mạnh Hạo trong lòng cũng có chút do dự. Dù sao thì mập mạp cũng ở đây, bất luận hắn làm gì, người sau cũng bị tổn thương thì vẫn là mập mạp. Mắt thấy mập mạp này xuất hiện, Mạnh Hạo liền phất tay áo. Hư vô bốn phía lập tức vặn vẹo, thân thể hắn bỗng nhiên biến mất. Khi xuất hiện thì đã là ở bên cạnh mập mạp. Xung quanh bọn họ không gian vặn vẹo khiến cho mọi người ngoài nhìn vào chỉ thấy mơ hồ, không thấy được cụ thể. Mạnh Hạo gương mặt tươi cười, nhìn thân thể tròn trịa của mập mạp kia, hắn cười ha hả. Nụ cười này khiến hắn khiến cho mập mạp thở phào một hơi. Hai người ôm nhau một cái, nhưng rất mau Mạnh Hạo liền cười khổ. Cái bụng người to quá rồi đấy. Mạnh Hạo phát hiện bản thân không ôm được mập mạp, lại béo lên rồi. Ta gần đây đang nghĩ cách giảm cân đây. Mập mạp xoa đầu cười, ánh mắt quét qua người Mạnh Hạo, nhìn mấy vạn đệ tử huyết yêu tông sát khí đằng đằng ở sau hắn. Cái kia, Mạnh Hạo lão đại, chúng ta có thể thương lượng một chút chứ? Thế nào? Mập mạp nhìn mà sợ hết hồn hết vía, vội vàng thấp giọng lên tiếng. Ồ, Mạnh Hạo trừng mắt cười mà chẳng cười nhìn mập mạp. Lão tổ Trảm Linh ở trong tông tới tìm ta, muốn ta tới cầu hòa. Hay là không đánh nữa. Tông môn quy hằng, chỉ cần có thể giữ lại đạo chính thống. Mập mạp thở dài, dứt khoát nói hết toàn bộ. Trong khi hai người thảo luận, khẩn trương nhất là đám người trong Kim Hàn Tông. Bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Hạo và mập mạp, ai nấy đều lo được lo mất. Không biết Lý Sư Huynh có thể thành công không? Tên Mạnh Hạo này nghe nói rất trọng tình trọng nghĩa, có lẽ vẫn có thể. Khó nói lắm. Mạnh Hạo đã thân là thiên thiếu tông của huyết yêu tông rồi, giết chóc vô số, rất là tàn bạo, sao có thể dễ dàng đồng ý việc này chứ? Trong khi đám người Kim Hàn Tông lo lắng khẩn trương, thì giữa không trung bên ngoài, Mạnh Hạo sau khi nghe mập mạp nói vậy, mặt nở nụ cười. Mập mạp, người tốn công tốn sức giúp tông môn cầu hòa như vậy, tông môn đã hứa hẹn gì với ngươi? Mạnh Hạo cười nói. Lý Phúc Quý sừng sốt, bỗng nhìn vỗ đùi, trong mắt lộ ra tức giận. Mụ nội nó chưa, đúng rồi đấy, cái đám lão già này, không ngờ chả hứa hẹn gì với tiểu gia gia. Mạnh Hạo, ngươi vội, đừng vội đồng ý nha, ta quay về trước đã. Nói làm việc này không có dễ đâu, để cho bọn chúng hứa hẹn với ta cái gì đấy, sau đó ta lại quay lại. Mạnh Hạo lắc đầu cười, tay phải nâng lên, khua về bốn phía, lập tức không gian vặn vẹo xung quanh, bỗng nhiên biến mất. Tất cả đều trở nên rõ ràng, người bên ngoài cuối cùng đã có thể nhìn rõ hai người. Sắc mặt Mạnh Hạo lúc này trầm lại, mắt mập mạp sáng lên, biết là sắp bắt đầu rồi. Thế là lập tức lửa giận bừng bừng hướng về Mạnh Hạo mà gào thét. Mạnh Hạo, người sao có thể như vậy chứ? Hắn nói trong cơn tức giận, xoay mình phóng thẳng về Kim Hàn Tông. Còn đám người Kim Hàn Tông lúc này thì đều biến sắc, trong lòng vô cùng hồi hộp. Khi mập mạp đang mang theo tức giận xông vào Kim Hàn Tông, lập tức đám đông vây quanh hắn, ở trong mắt đều là mang theo sự lo lắng. Mặc kệ, lão tử mặc kệ, cái tên Mạnh Hạo này không thèm niệm tình cũ, ta khuyên hòa không được. Mập mạp tức giận nói vậy khiến đám người Kim Hàn Tông lập tức lo âu. Lão già Trảm Linh duy nhất bước ra, lên tiếng hỏi. Hắn không đồng ý à? Ta vừa mới nói tới cầu hòa, hắn điện hỏi ta, ta lấy thân phận gì mà đến cầu hòa? Ta có thể lấy thân phận là đệ tử Kim Hàn Tông, hắn đây là đang vũ nhục ta. Mập mạp tức giận nói. Nói xong con ngươi theo bản năng chuyển động vài cái. Một khi đã như vậy thì cứ chiến đi. Đúng, thả chết trận chứ tuyệt đối không thể là bị làm nhục được. Ngay cả Lý Sư Huynh cũng không được, không có cách rồi. Vậy thì chiến đi. Chiến. Đám người xung quanh ai nấy đều đã bị đè nén quá lâu rồi, vốn dĩ hy vọng đều đặt trên mình của mập mạp, nay thấy hy vọng chả có gì, không thể tiếp tục bị đè nén thêm được nữa, nên lập tức đổi ý chiến. Một màn này khiến cho mập mạp sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ vừa rồi bản thân đã ra ám hiệu rất rõ rồi mà, tại sao lại không ai nghe ra hàm ý vậy? Lão già Trảm Linh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo trong không trung, trong lòng thở dài. Hắn không muốn khai chiến, hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng hiện tại còn có thể có cách gì đây? Cái hàm ý trong câu nói của Lý Phú Quý kia, nếu là lúc bình thường lão có thể nghe ra, nhưng mà hiện tại đang quá mức lo lắng nên có lẽ là sơ suất. Nếu như vậy, vậy thì cứ chiến trước rồi nói sau. Lão già Trảm Linh cắn răng nói. Mập mạp trợn trừng mắt, trong lòng hồi hộp, thầm nói mình chơi ác quá sao, nên nhanh chóng tiến đến. Kỳ thực ta có cảm giác là vẫn còn hy vọng đấy. Lý Sư Huynh không cần nói nữa, chúng ta chiến. Phải đó Lý Sư Đệ, việc đã tới mức độ này rồi, chúng ta không còn cách nào, chỉ có thể khai chiến với bọn chúng thôi, để cho chúng biết được Kim Hàn Tông chúng ta có suy yếu đi nữa nhưng vẫn còn có sức đánh một trận. Mập mạp nôn nóng. Hey, này, mọi người nghe ta nói cái này. Ta cảm thấy Lý Phú Quý không cần nói nữa. Lão già Trảm Linh thản nhiên nói, ánh mắt lộ hàn mang. Là lão phu trước đó phán đoán sai rồi. Xem ra cần phải đánh một trận mới có thể xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Chúng đệ tử nghe đấy. Lão già Trảm Linh phất tay áo. Lúc đang định mở miệng nói thì bỗng nhiên mập mạp hét lên một tiếng. Lão tổ, cho ta thêm một cơ hội nữa đi. Lý Phú Quý ta liều chết cũng nhất định vì tông môn và cầu hòa thành công. Lý Phú Quý trong lòng khẩn trương. Thời điểm này cổ họng hét lên, đã khản tiếng rồi. Lời hắn vừa nói khiến đám đông đều quay lại nhìn. Trảm Linh lão già cũng ngẩn ra, nhìn về phía Lý Phú Quý kia. Lý Phú Quý hừng hằng vỗ ngực. Vỗ tới bản thân cũng cảm thấy đau đớn, nước mắt không khỏi chảy xuống. Hảo hai tử, người việc gì phải làm như vậy? Không cần ngươi phải mạo hiểm nữa. Sau khi chúng ta và bọn chúng chiến một trận, hiển lộ thực lực của Kim Hàn Tông ta, đó mới là cơ hội xoay chuyển. Trảm Linh lão già cảm động nhìn mập mạp, hít sâu một hơi, đang định tuyên bố mệnh lệnh. Mập mạp run run, gân xanh trên mặt nổi lên, lại một lần nữa hét lên như là heo bị mổ vậy. Lão tổ cứ yên tâm, ta thân là đệ tử Kim Hàn Tông, cho dù là tan xương nát thịt cũng nhất định sẽ giúp tông môn vượt qua cửa ải khó khăn này. Kim Hàn Tông là tông môn của ta, nếu như Mạnh Hạo không đồng ý, ta sẽ chết trước mặt hắn. Nói rồi mập mạp lập tức bay ra biểu hiện thấy chết không sợ. Trảm Linh lão già thân thể chấn động, các đệ tử khác xung quanh tâm thần cũng đều bị chấn động. Bọn họ nhìn Lý Phú Quý trước mặt, mặt đầy nước mắt, khi thế nguyện không vì tông môn, thấy chết không sợ. Bất luận là thành công hay không, từ thời khắc này, người chính là thiếu tông của Kim Hàn Tông ta. Lão già Trảm Linh hít sâu một hơi. Trong lòng lão cảm thấy rất không hợp lý, nhưng mà cái thời khắc nguy cơ rình rập này cũng không quan tâm được nhiều như vậy. mập mạp kích động. Hắn cảm thấy bản thân cần phải làm cho giống thật một chút. Thế là hít sâu một hơi, rồi đột ngột xé rách y phục của bản thân, để lộ ra một thân thịt mỡ, mang theo quyết tâm chết vì tông môn, trầm giọng nói: "Lão tổ, xin ban chữ. Xin hãy viết trên lưng của ta 5 chữ, Thiếu Tông Kim Hàn Tông." Lão già Trảm Linh nghệt người, da mặt có chút mất tự nhiên. Mập mạp vừa nói xong, đệ tử Kim Hàn Tông ở xung quanh sửng sốt một lần nữa. Lão già Trảm Linh kia mặt co rúm lại, hít sâu một hơi, cố nặn ra cái vẻ cảm động. "Ngoan, thật là đứa trẻ ngoan mà. Tông môn sẽ không quên ngươi. Ngươi là anh hùng của tông môn. Được, lão phu định ban chữ cho ngươi." Tay phải lão già Trảm Linh bỗng nhiên nâng lên, ở trên người mập mạp vung lên. Trong phút chốc, lập tức ở phần lưng của mập mạp xuất hiện 5 chữ cực to: "Thiếu Tông Kim Hàn Tông." 5 chữ này lạc ấn, hơi sâu một chút. Vì thế mập mạp lập tức đau đớn nhè răng tuét miệng, thậm chí nước mắt cũng chảy ra, nhưng hắn lại không kêu một tiếng. Cho đến sau khi chữ bị lạc ấn xong, mập mạp hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm nhìn từng tên đệ tử đồng môn ở xung quanh. "Ta đi chuyến này có lẽ có thể không trở lại, nhưng cho dù ta có chết đi thì cơ thể của ta, linh hồn của ta cũng là thuộc về Kim Hàn Tông. Các sư huynh đệ, các đạo lữ xinh đẹp của ta, ta đi đây." Gương mặt mập mạp quyết liệt cất bước, nháy mắt chạy ra khỏi tông môn. Hắn vừa mới bay ra, lập tức tông môn có không ít người sắc mặt khó coi. Một người trong đó chần chờ một chút bỗng nhiên nói: Ta thế nào có cảm giác cử động của Lý Sư Đệ vừa rồi có gì quái dị nhỉ?" Hắn vừa mở miệng như vậy, mấy người sắc mặt khó coi kia đang muốn nói chuyện, nhưng mà vào lúc này, lão già Trảm Linh hừ lạnh một tiếng: "Lý Phú Quý vì tông môn cam nguyện liều chết đi ra ngoài, thậm chí mời lão phu bàn chữ. Các ngươi ở nơi này còn hoài nghi sao? Nếu hoài nghi, chính các ngươi đi ra ngoài thay hắn đi." Khi lão già Trảm Linh ban chữ thì dừng một chút, nội tâm cũng có một chút vùng vẫy. Hắn thân là tu sĩ Trảm Linh, sống vô cùng lâu rồi, cho dù là sớm nhất thì cũng không có nhìn thấu đầu mối. Nhưng mà cuối cùng sao có thể không nhìn ra mập mạp này không thích hợp chứ? Có chút suy nghĩ lập tức hiểu rõ hoàn toàn. Biết được là cái tên mập đây là tranh công, nội tâm cũng cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng mà lúc này chuyện này cho dù là hắn bất mãn thì cũng không thể nói ra. Chẳng những không thể nói, thậm chí còn phải giúp mập mạp hoàn thiện cái chỗ sơ hở lúc trước nữa. Nghĩ tới đây, nội tâm của lão già Trảm Linh này tiếp tục than thở: "Lý Phú Quý này không thể hiện giống một thật một chút sao? Chết tiệt thật đấy. Người cuối cùng làm cái gì mà ban chữ? Người..." Lão già Trảm Linh vừa nghĩ tới ban chữ cuối cùng, lập tức nhức đầu. Cái này giả quá mà. Nhưng mà suy tính đến mối quan hệ giữa mập mạp và Mạnh Hạo, hắn lại không dám đắc tội. Lúc này cắn răng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Như làm thế nào với động tác ban chữ? Tìm một lý do đường đường chính chính khiến cho mọi người được tin phục. Khi hắn trong này đang rối tung, thì mập mạp bay ra khỏi tông môn. Vẻ mặt vẫn là thấy chết không sờn, nhưng mà trong lòng lại sớm cười nở hoa. "Vẫn là mập mạp ta thông minh mà. Nhất là mấy chữ trên người này, lão tử làm thiếu tông là ván đã đóng thuyền. Sau này ai mà dám không phục, lão tử trực tiếp cởi áo." Mập mạp đắc ý bay về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẫn còn đang đứng giữa không trung, nhìn một đoàn thịt trắng bóng bay tới, hơi có vẻ sửng sốt, sắc mặt có chút cổ quái, tay phải vung lên, lập tức xung quanh vặn vẹo. Sau khi che đậy thân ảnh, hắn thấy rõ 5 chữ phía sau mập mạp. "Thế nào? Thế nào?" Mập mạp vừa mới dựa vào người gần một chút, lập tức mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên, nhanh chóng xoay người phía sau lưng. Mạnh Hạo ngẩn ra, sau đó thở dài. "Thế nào?" Mập mạp sửng sốt rất là bất mãn nhìn về phía Mạnh Hạo, lấy ra một thanh phi kiếm, theo bản năng bắt đầu mài răng. "Ngươi chỉ có chút trí khí như vậy sao? Sao không viết luôn là trưởng môn Kim Hàn Tông đi?" Mạnh Hạo cười khổ nói. cái động tác mài răng của Mạp Mạp nhanh chóng ngừng lại. Hắn trợn trừng mắt, đột nhiên gào thét một tiếng, ánh mắt đỏ lên. Chết tiệt thật đấy, người nhắc ta mới nhớ, ta sao có thể quên được chứ? Không được, Mạnh Hạo người đừng có đồng ý vội nha. Chờ ta một chút nữa, ta lại muốn trở về một chuyến. Mập Mạp lập tức vội vàng, vừa muốn xoay người thì đã bị Mạnh Hạo kéo lại. Mạnh Hạo nhìn Mập Mạp có chút không nói nên lời, nhưng mà vừa nghĩ tới năm đó Mập Mạp ở trong Tử Vận Tông rối rắm, bỗng nhiên cũng liền hiểu. Ê, thôi thiếu tông cũng được rồi, ngươi nhìn ta cũng là thiếu tông ấy mà. Mạnh Hạo nhanh khuyên bảo, lo lắng cái tên mập này tiếp tục rối rắm thêm. Thành âm Mạnh Hạo nhanh chóng truyền khắp tám phương, cũng truyền vào trong Kim Hàn Tông. Kim Hàn Tông, nếu như Lý Phú Quý đã trở thành thiếu tông của tông môn các người, như vậy việc vây công Huyết Yêu Tông ta, tội chết có thể miễn. Nhưng mà từ nay về sau các ngươi thuộc sở hữu của Huyết Yêu Tông, cho phép các ngươi bảo lưu lại đạo thống, nhưng hôn thề phải lập. Lời nói của Mạnh Hạo vừa truyền ra, trận pháp Kim Hàn Tông lập tức tản ra lộ ra cảnh tượng sơn một. Lão già Trảm Linh kia dẫn theo vạn đệ tử Kim Hàn Tông lập tức bay tới, đồng loạt hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Chúng ta tuân theo Huyết Yêu Tông pháp chỉ, Kim Hàn Tông quy thuận, hôn thề được lập. Mập Mạp trở thành thiếu tông Kim Hàn Tông, cho dù là có người bất mãn nhưng mà cũng không dám biểu lộ. Dù sao thì lực uy hiếp của Mạnh Hạo bên này đích thực là rất lớn, nhưng mà sự bất mãn này cũng không phải là rất mạnh. Nếu như Mạnh Hạo cưỡng ép lập Mập Mạp làm thiếu tông thì bất mãn mới là nhiều. Giải quyết Kim Hàn Tông như vậy đối với Mạnh Hạo mà nói tuy rằng không phải là tốt nhất, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Chỉ là đối với đệ tử Huyết Yêu Tông thì đáy lòng của Mạnh Hạo có một chút áy náy. Bọn họ đã tới báo thù, nhưng mà cuối cùng không có giết chóc, nhất khẩu ác khí thủy chung không có phát tiết ra được. Lý gia, sát khí trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Đối với Lý gia, Mạnh Hạo không có bất cứ hào cảm gì, nhất là Lý Đạo Nhất năm đó. Nếu như không phải là nói có chút liên hệ, chỉ có lôi hồn của lão tổ Lý gia hóa thành trong mặt nạ màu máu. Lý gia không cần quy hàng. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, đệ tử Huyết Yêu Tông phía sau hắn từng người một lập tức là sát khí ngập trời. Bọn họ chờ đợi giết chóc đã lâu. Mạnh Hạo phất tay áo, thân thể bay lên. Mấy vạn tu sĩ Huyết Yêu Tông sát khí ngập trời, hóa thành cầu vồng mà chạy thẳng tới Lý gia. Tận đáy lòng của mỗi người bọn họ đều có nồng nặc sát khí. Huyết Yêu Tông một trận, bọn họ là cửu tử nhất sinh. Bọn họ tất nhiên là muốn báo thù, mà thù chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Thành là tông người đi không, người đi tông không, nhất kiếm tông quy hàng. Hàn Kim Hàn Tông có Lý Phú Quý, bọn họ có thể lý giải khó xử của Mạnh Hạo, nhưng mà nhất khẩu sát khí này thủy chung nín, chỉ chờ một khắc mà phóng ra ngoài. Lý gia chính là nơi bọn họ phóng ra. Lúc này Lý gia không phải là an tĩnh, mà là tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Lý gia còn dư lại mấy chục ngàn tộc nhân. Dưới sự hướng dẫn của một vị lão tổ vấn đạo sơ kỳ duy nhất thức tỉnh trong bế quan, ở trong gia tộc, đang ý đồ truyền tống ly khai Nam Vực. Bọn chúng vốn là phong sơn, thì có thể cản trở sự trả thù của Huyết Yêu Tông. Nhưng trận pháp Nhất Kiếm Tông sụp đổ, tàn rã hy vọng xa vời của bọn chúng. Và lúc đó, bọn họ bỗng nhiên hiểu được Nam Vực không có khả năng cho Lý gia sinh tồn nữa. Bọn họ cũng đã từng cân nhắc qua quy hàng, nhưng mà biết được Kim Hàn Tông cũng quy hàng, lão tổ vấn đạo Lý gia lập tức ý thức được Lý gia lần này là đại kiếp. Đám người Huyết Yêu Tông vì báo thù mà tới, Thành La Tông, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông cũng không có xuất hiện giết chóc. Như vậy Lý gia ta nguy hiểm. Vị lão tổ vấn đạo sơ kỳ kia sau khi nhận ra một màn này lập tức không chậm trễ chút nào, an bài Lý gia truyền tống trốn khỏi Nam Vực. Nhưng mà gần như tại khoảnh khắc truyền tống vừa mới triển khai, Ở trên mặt đất một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Giữa không trung Lý Gia bất ngờ xuất hiện một phù văn tạo thành cái ô lớn. Ô này tia sáng vạn trượng. Sau khi xuất hiện lập tức nổ tung, tạo thành dao động, chớp mắt một cái đã bao phủ cả Lý Gia. Không phải là hủy diệt, mà giống như là phong ấn vậy. Phong ấn Lý Gia. Kể cả truyền tống trận kia vào lúc này cũng dường như là mất đi tác dụng. Đây là thực lực, thần thức của vấn đạo đỉnh phong. Một cái chớp mắt phong ấn ngàn dặm. Trong phạm vi ngàn dặm như trở thành một thế giới bị ngăn cách trong ngoài. Trừ phi Lý Gia cũng vấn đạo đỉnh phong. Nếu không cho dù là có một số bảo vật cũng rất khó trong thời gian ngắn đánh bay vực này. Mà bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo lại là từ trong hư vô đi ra, khoanh chân ngồi giữa không trung, nhắm mắt ngồi. Đối với Lý Gia phía dưới cũng không liếc nhìn một cái. Từ lúc Mạnh Hạo từ Nhất Kiếm Tông rời đi, hắn đã an bài bản tôn thứ hai đi, khống chế bản tôn thứ hai đi tới Lý Gia, phòng ngừa Lý Gia nghe tiếng mà trốn. Lúc này bản tôn thứ hai khoanh chân, cặp mắt khép kín, nhưng mà trên người hắn tràn ra uy áp vấn đạo đỉnh phong, lại khiến cho Lý Gia tộc nhân trong phạm vi ngàn dặm từng tên một đều run rẩy. Cái loại sợ hãi đó đến từ tâm thần, chớp mắt một cái nên lây đến tất cả mọi người. Mạnh Hạo. Vấn đạo sơ kỳ Lý Gia là đệ cửu tổ. Hắn từ trong tổ trạch bay lên, hướng về phía trên trời, tay phải bung lên, lập tức trong tay quán xuất hiện một mảnh tranh cuốn. Ở bên trong trục tranh này có vẽ một nữ tử. Nữ nhân kia nhắm hai mắt, khiến cho người lần đầu tiên nhìn là phong hoa tuyệt đại, nhưng nhìn kỹ thì lại mơ hồ. Khi triển khai, một cỗ dao động kinh người lập tức tràn ra. Theo Lý Gia đệ cửu tổ bấm quyết, dao động này chạy thẳng bốn phía, chặn đối kháng với lực với vực do bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo tạo thành. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, hư vô xung quanh vặn vẹo. Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một chút âm lãnh, nhìn về phía Lý Gia đệ cửu tổ ở phía dưới, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, nâng xuống. Tay phải nâng lên xuống, phía dưới chỉ một cái. Một chỉ tay này ở trong vực lập tức khiến cho trời đất nổ ầm ầm. Thân thể tất cả tu sĩ lại xuất hiện triệu chứng khô héo, giống như là ở trong thế giới này quy tắc bị biến đổi, pháp tắc bị ảnh hưởng. Lý Gia đệ cửu tổ sắc mặt đại biến, ầm ầm kêu khổ, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch quán trực tiếp đã bị tranh quấn kia hấp thụ. Tổ tiên cứu mạng! Lý Gia đệ cửu tổ lập tức phát ra thanh âm thê lương. Khi thanh âm này vang lên, tranh quấn kia bỗng nhiên tự mình thiêu đốt. Theo thiêu đốt, thân ảnh nữ tử bên trong lại trong ngọn lửa này mở mắt. Lý Gia vốn không phải là người Nam Thiên Tinh, mà là người Bắc Lô Tinh trong tứ đại tinh tú. Đạo hữu nếu cố ý giết họ, từ nay về sau cùng Lý Gia ta không chết không thôi. Thanh âm khàn khàn, mang từ tính, chậm rãi từ trong miệng nữ nhân kia truyền ra. Niệm tình ngươi không biết lai lịch Lý Gia, lại không quá truy cứu. Tự chặt hai cánh tay thì Lý Gia không truy cứu, còn có cặp mắt của ngươi. Bất kỳ tên nào không phải là người trong tộc ta mà nhìn thấy ta, đã bị đào đi hai mắt. Lựa chọn thế nào, chính ngươi định đoạt. Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo trong mắt lộ ra một chút sát khí. Hồn bản tôn thứ hai này mặc dù không phải là hồn Mạnh Hạo, nhưng với lực lượng thân thể này phong giống, thần niệm Mạnh Hạo có thể đem khống chế giống như là chân thân của mình. Cút! Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo lạnh giọng nói. Một lời này ra miệng, không có lôi đình nổ ầm ầm, không có sóng gợn quanh quẩn, nhưng mà lại có một cỗ hàn khí ngập trời nhanh chóng khuếch tán xung quanh. Chớp mắt một cái, đóng băng phương viên ngàn dặm. Ngay cả trong tranh quấn thiêu đốt kia, nữ tử bên trong cả mắt cũng đều co rụt lại một chút. Không biết điều, nữ tử cắn răng. Khi tay phải nhấc lên, lập tức ngọn lửa xung quanh nàng quay về, tạo thành một cỗ gió lốc lửa ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, trực tiếp đối kháng với vực do bản tôn thứ hai, Vấn Đạo Đỉnh Phong tạo thành. Bản tôn thứ hai hừ lạnh một tiếng, cặp mắt khép kín, hờ hững. Tùy ý đối phương nổ ầm ầm tám phương, nhưng mà vực của hắn thủy chung tồn tại, phong tỏa hết thảy, khiến Lý gia gia tộc nhân không một ai có thể trốn ra. Thời gian trôi qua, Lý gia tộc nhân càng thêm kinh hoàng, cho dù bọn chúng triển khai thủ đoạn gì thì đều không thể thôi phát truyền tống trận, càng lại không thể đánh tan phong ấn ngàn dặm này. Cho dù là nữ tử tranh quấn tạo thành kia cũng đều khó có thể trong thời gian ngắn làm đến. Dù sao tồn tại trong này chỉ là một luồng thần thức của nàng mà thôi, cho dù có mạnh mấy đi nữa thì cũng chỉ là một bức họa, là tu vi vấn đạo trung kỳ mà thôi, không được đỉnh phong. Và lại Lý gia Nam Thiên Đại Địa chỉ là một trong rất nhiều dòng thứ của Lý gia Bắc Lô mà thôi. Nếu không phải là có chút liên hệ đặc thù với nàng, cho dù là chết, đối với Lý gia đã là từng huy hoàng, lúc này dù là một mình cũng như cũ rắc rối phức tạp mà nói, không coi là cái gì. 3 ngày sau, tiếng nổ ầm ầm vẫn như cũ. Toàn thân nữ tử tranh quấn kia thiêu đốt hơn phân nửa, đã dùng hết toàn lực thần niệm phân thân này. Mọi người Lý gia cũng đều lần lượt điên cuồng, đồng thời vực bao phủ phạm vi ngàn dặm này bắt đầu xuất hiện vỡ vụn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời xa vạn dặm, có hơn vạn đạo cầu vòng gào thét mà đến, sát khí ngập trời, tạo thành một mảnh mây đỏ, ầm ầm là trong nháy mắt tới gần. Chính là mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông đã đè nén quá lâu. Đứng đầu là Mạnh Hạo, còn có bên cạnh là Tà Hữu Hộ Pháp. Trong nháy mắt Mạnh Hạo tới gần, nữ tử tranh quấn kia cặp mắt lóe lên một cái, xa xa nhìn về phía Mạnh Hạo. Nàng liếc mắt nhìn ra đây mới là bản tôn tiên thể chân chính. Trong mắt nàng sát khí lóe lên. Lúc đang muốn lên tiếng, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn mang, căn bản cũng không có bất cứ lời nói, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức lão tổ Kim Hàn Tông cùng với Lý gia đệ tam tổ ở bên cạnh hắn, trong mắt lộ ra huyết quang, thân thể trong nháy mắt bay đi, chạy thẳng tới Lý gia. Cùng lúc đó, mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông phía sau Mạnh Hạo, từng cái một sau khi đè nén rất lâu, rốt cục bạo phát, huyết quang ngập trời, gào thét mà ra. Giết! Không chừa một mống! Giết! Mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông, trong đầu của bọn họ hiện lên đều là một màn lúc trước Huyết Yêu Tông thê thảm kia. Lúc này cả mắt đỏ thẫm, mang theo giết chóc, mang theo điên cuồng, toàn bộ xông thẳng vào Lý gia. Chớp mắt một cái, tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Mấy vạn tộc nhân Lý gia lúc này cũng đều trong tuyệt vọng liều chết phản kích. Một trận chiến này không có hàng binh, chỉ có diệt một. Mấy chục vạn tán tu từ xa lần lượt đến, đều là nhìn thấy màn này, rối rít tâm thần chấn động. Bắt đầu giết! Huyết Yêu Tông trả thù, chân chính bắt đầu. Lý gia, từ nay về sau Nam Vực không có Lý gia. Lý gia sắp bị hủy diệt. Vương gia năm đó trong một đêm bị diệt một cách thần bí. Lúc này Nam Vực chỉ còn lại có Tống gia còn lại. Về phần năm đại tông môn lúc trước, lúc này Thanh Đa Tông bị diệt, Nhất Kiếm Tông hoàn toàn quy hàng, ngay cả đạo thống đều là không còn lưu lại. Chỉ có Kim Hàn Tông vì Lý Phú Quý mà bảo lưu lại đạo thống, nhưng trong khoảng thời gian này khó khăn quật khởi. Còn lại chính là Từ Vạn Tông. Mấy chục vạn tu sĩ bị chấn động, giết chóc mãnh liệt hơn. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng, nhất là hai vị Tà Hữu Hộ Pháp Huyết Yêu Tông. Bọn họ đã không có thần trí. Khi xuất thủ, thiên địa nổ ầm ầm, đánh nữ tử do tranh quấn tạo thành kia bại lui. Về phần Lý gia đệ cửu tổ kia, thần sắc lại trắng bệch, phun ra máu tươi, bị Lý gia đệ tam tổ sụp đổ thân thể, đánh ra nguyên thần. Tam tổ, đệ cửu tổ phát ra tiếng gào thét thê lương. Nhưng mà đệ tam tổ đã mất đi thần trí kia, không có phản ứng, như cũ xuất thủ. Về phần Lý gia tộc nhân đang trong giết chóc, cho dù là liều chết phản kháng, nhưng mà như cũ không thể đối kháng với mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông tinh nhuệ mà đến này. Trong chớp mắt, tử vong đã mấy ngàn. Đây là một chiến trường tràn ngập máu tươi, giết chóc không có đường nào, giết chóc không lúc nào là không xuất hiện. Mạnh Hạo không có xuất thủ, bản tôn thứ hai quán cũng không có xuất thủ, đều tại yên lặng nhìn từng hình ảnh trong chiến trường. Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác có chút chán ghét. Hắn từ khi bắt đầu tu hành chưa từng có giết chóc nhiều người như vậy như những năm này. Cho dù là ban đầu ở Tây Mạc rời đi cũng không có thường xuyên cùng máu tanh như vậy. Tâm quán rất mệt, vẻ mặt có chút mề mặt. Bên tai tiếng giết chóc không ngừng truyền tới, tiếng hét thảm thê lương, tiếng nguyền rủa bước đi trước khi tử vong, còn có thanh âm chửi rủa. Vào lúc này rất nhiều nhưng lại toàn bộ trở thành mơ hồ không chừng, dường như là khoảng cách với mình rất xa. Hắn có thể cảm nhận trên người của mình mùi máu tanh càng ngày càng nặng, thậm chí có thể rõ ràng khác biệt. Tim của mình cũng chậm chậm biến đổi màu sắc, dường như rất nhanh là muốn trở thành màu đen. Đó là sát khí ngưng tụ mà thành, đó là cả đời giết chóc nhiều tạo thành. Nhưng mà khi hoàn toàn biến thành màu đen, Mạnh Hạo hiểu rõ, có lẽ cũng chính mình sẽ không có một khắc giết chóc quá nhiều mà mê mang. Nhưng cái này thực sự chính là mình cần sao? Hắn bỗng nhiên hoài niệm lúc đầu sinh sống ở Yêu Tiên Cổ Tông, hoài niệm khi rời tại Tây Mạc, hoài niệm khi luyện đan Nam Vực, cũng hoài niệm hết thảy ngây thơ ở Kháo Sơn Tông. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại. Ở trong giết chóc khiến cho người ta mệt mỏi. Thậm chí Mạnh Hạo nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận trên người mình quấn quanh vô số oan hồn. Những oan hồn này đều chết trong tay của hắn. Bọn chúng quấn quanh tám phương, tạo thành oán khí mãnh liệt, dường như là muốn nguyên rủa mình vĩnh viễn, đều đang nguyên rủa. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn thật mệt mỏi. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao mà sau khi đạt tới tầng thứ tư Huyết Yêu Đại Pháp, có cảm giác dường như là pháp này đã đến cực hạn, sẽ không thể tiến thêm đi. Ta trung quy vẫn không phải là ma, mà là trong miệng Huyết Yêu lão tổ nói, không làm được lãnh khốc vô tình, giết chóc chúng sinh mà tâm không chiến một chút. Đáy lòng Mạnh Hạo khẽ thở dài. Lúc trước khi Huyết Yêu Đại Pháp đến tầng thứ tư, hắn từng ý đồ hiểu rõ tầng thứ năm huyết hồn cảnh, nhưng lại không làm được. Dường như là đường đến đầu cuối, một khắc kia, hắn liền có chút sáng tỏ. Lúc này máu tanh giết chóc trước mắt này, nhìn từng cái một khuôn mặt giết chóc mà vặn vẹo, chán ghét và mệt mỏi không ngừng dâng lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân sở tại. Trừ phi đáy lòng ta chân chính, cam tâm tình nguyện, không quay đầu lại bước ra một bước kia, khiến tim của mình hoàn toàn đen như mực. Lấy oan hồn bốn phía làm thú vui, lấy giết chóc làm đạo. Nếu không cả đời này ta sẽ không biết bước chân vào tầng thứ năm Huyết Yêu Đại Pháp. Tầng thứ năm cần giết chóc, nó cần vô số hồn. Bên cạnh ta oan hồn ngưng tụ càng nhiều, thì pháp này tu hành mới có thể càng thuận lợi. Trừ phi ta thừa nhận ta là ma, ta toàn thân toàn ý dung hợp với Huyết Yêu Đại Pháp. Cho dù mở mắt ra hay là nhắm mắt vào, màu sắc ta thích là màu đỏ, là màu đen. Đây là phương pháp duy nhất, nhưng ta không làm được. Mạnh Hạo đứng ngoài, ở ngoài lý ra, nhìn mặt đất máu chảy thành sông, nhìn từng cỗ thi thể một, nhìn từng hài cốt, mọi chỗ nổ ầm ầm, nhìn những tu sĩ chém giết lẫn nhau, dường như mất đi lý trí kia. Vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên đốn ngộ. Cuộc chiến tranh này không có kéo dài quá lâu. Dưới sự xuất hiện của Tà Hữu Hộ Pháp, chỉ dùng một canh giờ liền hoàn toàn kết thúc vận mạng của Lý Gia. Trước khi nữ tử tranh quấn tiêu tán, thanh âm âm lãnh truyền khắp tám phương, nàng không phải là tử vong. Tiêu tán đại biểu cho thần thức của nàng sẽ xuyên qua hư vô, về tới nơi bản tôn nàng ở tại Bắc Lô Tịch. Người lựa chọn không chết không thôi. Từ nay về sau, trừ phi ngươi không ra khỏi Nam Thiên Tinh, nếu không cả đệ Cửu Sơn, Lý Gia đuổi giết đến cùng. Hàn quang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, bản tôn thứ hai quán nâng tay phải lên, một tay chỉ hướng về nữ tử tranh quấn. Dưới một tay này, thân ảnh nữ tử lập tức sắp tiêu tán, đột nhiên giống như là bị giam cầm, ngọn lửa tan đi một chút. Nữ tử này sừng sốt. Cùng lúc đó tay phải Mạnh Hạo cũng nâng lên một chỉ. Yêu phong đệ bát cấm, yêu phong đệ thất cấm. Hai đại cấm thuật đồng thời triển khai. Trong phút chốc, thân thể nữ nhân kia mạnh run lên. Nàng là do thần niệm hợp thành. Thân thể một cái chớp mắt giống như là cắt đứt liên lạc với chủ thần niệm, bị tách rời ra. Người muốn làm gì? Lần đầu tiên nữ tử này lộ vẻ mặt khiếp sợ. Ngay sau đó, nhân quả quấn quanh, ngũ hành sợi tơ trực tiếp phong ấn nàng ở bên trong. Khi tay phải Mạnh Hạo nhấc lên, thân thể nữ tử này nhanh chóng rút nhỏ, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp rơi vào trong tay Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo hung hăng bóp. Ầm một tiếng, nhân quả nát, nữ tử này phát ra tiếng thét thảm thiết thê lương. Theo nhân quả vỡ vụn, nàng hoàn toàn đã tử vong, không có tư cách trở về Bắc Lô Tinh ở bên cạnh bản tôn nữa. Tự mình muốn chết. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Khi buông tay ra, trong lòng bàn tay hắn nhiều điểm ánh sáng tiêu tán. Chỉ có Mạnh Hạo có thể cảm nhận được oan hồn bên cạnh có thêm một vị. Ánh mắt oán độc kia ngoại nhân không cách nào có thể thấy, cũng không có cảm giác được. Chỉ có Mạnh Hạo có thể phát hiện. Cùng lúc đó, ở đệ Cửu Sơn, trên Bắc Lô Tinh, trong tứ đại tinh tú, có một nửa mặt đất ở trên tinh tú đều thuộc về một gia tộc, đó là Lý Gia. Truyền thuyết rằng Lý Gia này đã từng là hậu nhân của Lý Chủ đệ Cửu Sơn Hải, nhưng rốt cục là thật hay giả, cái đầu đường xó chợ không thể phán đoán. Chỉ biết nếu là thực, vì cái gì quý chủ không diệt Lý Gia? Mà lúc này ở cả vùng đất Lý Gia có một tế đàn cao ngất. Tế đàn này bộ dáng đặc thù là một cây tam xoa kích to lớn. Ở trên mũi kích có một nữ tử khoanh chân ngồi. Tóc nàng rất dài, thõng xuống kích thân, dung nhan tú lệ, tuyệt thế bất phàm. Nhưng đột nhiên, cặp mắt nàng mở ra. Ở trong mắt lộ ra một chút mờ mịt, cũng có tia sáng sắc bén lóe lên. Thần thức phân thân năm đó vì nhất mạch tộc nhân của em trai lưu trên Nam Thiên Đại Địa kia tử vong. Lý Gia hủy diệt, không có một tộc nhân nào còn tồn tại, toàn bộ đều tử vong. Đây không phải là Mạnh Hạo có thể cản. Đối với Huyết Yêu Tông mà nói, đệ tử tử vong gần như là bảy thành. Giữa những đệ tử này cho dù là quan hệ lạnh lùng đi nữa, nhưng trong trận chiến ấy lẫn nhau không quản vì cái gì mà bỏ ra sinh mạng. Đối với người sống đã là thành chấp niệm báo thù. Nhất Kiếm Tông, vì quy hàng đầu tiên, bọn họ có thể lựa chọn chịu đựng. Kim Hàn Tông, vì bạn thân Thiếu Tông, bọn họ cũng giống như vậy có thể lựa chọn chịu đựng. Nhưng Lý Gia, bọn họ không thể tiếp tục nhịn được. Nó không phải là nói bọn họ hận Lý Gia, mà là bọn họ cần phải giết chóc, cần phải báo thù, cần phải tiếp phát chấp niệm trong nội tâm. Lý Gia máu chảy thành sông, đã từng huy hoàng nay thành phế tích, hoặc nhiều năm sau nơi này sẽ trở thành hoang thổ. Mà thành trì Lý Gia khống chế thì người phàm chiếm đa số, Huyết Yêu Tông còn chưa tới mức đi tru diệt người phàm. Đệ tử Huyết Yêu Tông rời đi, lần nữa về trong Huyết Yêu Tông giết chóc ở Nam Vực đại địa xem như bình tĩnh lại. Nhưng tất cả tu sĩ Nam Vực đều khắc sâu hiểu rõ, từ lúc này Huyết Yêu Tông chẳng những là đệ nhất tông Nam Vực, lại còn là chủ cả Nam Vực. Không có bất cứ lực lượng nào có thể đối kháng với Huyết Yêu Tông. Bởi vì trong Huyết Yêu Tông tổng cộng có 4 vị vấn đạo đỉnh phong: Huyết Yêu Lão Tổ, Kim Hàn Lão Tổ, Lý Gia Đệ Tam Tổ. Về phần vị thứ tư, còn lại là phân thân của Thiếu Tông Mạnh Hạo. Tứ đại vấn đạo đỉnh phong, thực lực như vậy, phóng nhãn khắp cả Nam Vực có thể quét ngang tám phương. Mặc dù không như là một số siêu cấp tông môn chân chính đông thổ, nhưng cũng không khác là mấy. Mà này vẫn chỉ là lực lượng hiện lên trên mặt nước thôi. theo Lý gia bị hủy diệt, Nam vực lần nữa khôi phục hòa bình. Chỉ là cả Nam vực tu sĩ lập tức thiếu nhiều người như vậy, khiến cho rất nhiều địa phương có nhiều chỗ trống. Về phần Mạnh Hạo, hắn không có lập tức trở về Huyết Yêu Tông, mà là đến Tử Vận Tông. Khi hắn tới, toàn Tử Vận Tông chấn động. Mạnh Hạo đứng bên ngoài sơn môn Tử Vận Tông, nhìn pho tượng Tử Đông chân nhân khổng lồ, trầm mặc im lặng. Sau khi Tử Vận Tông ngắn ngủi trầm mặc, liền bày ra nghi thức long trọng. Đàn đông nhất mạch, còn có tử khí nhất mạch, toàn bộ xuất hiện. Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, nội tâm Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn không muốn thấy Tử Vận Tông đối đãi với mình như vậy. Gặp nhau như vậy, ngoại trừ xa lạ, cũng chỉ là xa lạ. Huyết Yêu Thiếu Tông lại tới Tử Vận Tông ta, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Mời. Trưởng môn Tử Vận Tông, lão già quen thuộc trong chi nhớ Mạnh Hạo kia, mang ra vẻ khẩn trương, hướng Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Ở phía sau hắn, tử khí nhất mạch, đàn đồng nhất mạch rối rít như vậy. Ở bên trong có trưởng lão lúc trước nhìn kỹ Mạnh Hạo, tư chất đối với hắn rất là tán thưởng. Cũng có đám người tử Lô Lâm Hải Long, An Tại Hải. Còn có người đã từng ở Triệu Quốc có chút dây dưa với Mạnh Hạo, Ngô Đình Thu. Những người này đều ở phía trước Mạnh Hạo, lúc này ôm quyền. Mạnh Hạo còn thấy được Hàn Tuyết San, chỉ là hắn không thấy được Sở Ngọc Yên. Tử Vận Tông cung kính khiến đáy lòng Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn không nhịn được lên tiếng làm Tử Vận Tông không cần như vậy, nhưng lại không sửa đổi được sát khí trên người hắn. Cuối cùng với Thanh La Tông, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, còn có Lý gia, cho cả Nam vực tạo thành rung động, cũng ở trên người Mạnh Hạo ngưng tụ uy áp. Hắn cảm nhận được Ngô Đình Thu khẩn trương, nhìn thấu đám người Tử Lô Đan Sư An Tại Hải đối với mình kiêng kỵ, cũng nhìn thấu Hàn Tuyết Gian dường như là cũng có một chút không dám dựa vào gần. Còn có những khuôn mặt quen thuộc khác đều là như vậy, giống như ở trên người mình sát khí quá lớn đã tạo thành kim đâm, làm cho không người nào có thể dựa gần. Mạnh Hạo trầm mặc, tâm quán chớp mắt có chút khó chịu. Một người sau khi cường đại liền sẽ từ từ cùng những người đã từng quen thuộc xuất hiện khoảng cách sao? Mạnh Hạo bỗng nhiên cảm nhận được cô độc, cảm giác rõ ràng đứng trước mặt bằng hữu quen thuộc nhưng vẫn là cô độc. Dường như trong đất trời chỉ có một mình là một người tịch mịch. Lúc này hắn nghĩ tới Trần Phàm, nghĩ tới Mập Mập. Thậm chí hắn cũng nghĩ đến Âu Dương trưởng lão Kháo Sơn Tông, còn có trưởng môn Hà Lạc Hoa. Chỉ là mấy trăm năm, Mạnh Hạo chưa bao giờ gặp lại bọn họ. Mang theo quen thuộc và xa lạ, Mạnh Hạo đi vào Tử Vận Tông. Thậm chí Mạnh Hạo bước chân vào Tử Vận Tông, lão tổ Tử Vận Tông ngày thường không xuất hiện đều ở bế quan Vấn Đạo Đỉnh Phong, cũng là từ trong bế quan đi ra. Đó là một người nam nhân trung niên thương tăng, tiên phong đạo cốt, chỉ là có hơi gầy gò, trong mắt như là tia sáng không hiện rõ, nhưng khí tức Vấn Đạo Đỉnh Phong kia lại không yếu một chút nào. Hắn đứng trong đại điện, nhìn Mạnh Hạo bị đám người Tử Vận Tông vây quanh mà đến. Mạnh đạo hữu, mời. Nam nhân trung niên mỉm cười, tay phải nâng lên huy vũ, lập tức trong đại điện này lập tức xuất hiện một tấm án kỷ. Ở trên đó có rượu mặn và quả. Bốn phía đã xuất hiện một số phân ảnh phiêu hút, dường như đang thổi nhạc khúc tuyệt vời. Đám người Tử Vận Tông dường như dừng lại tại bên ngoài. Sau khi ôm quyền sâu đậm cúi đầu rối rít đuôi xuống, ở trong đại điện chỉ còn lại có Mạnh Hạo. Lão tổ không cần như vậy. Người tới là khách. Cho dù đạo hữu đã từng là đệ tử Tử Vận Tông ta hay không, người đã đến rồi, ta đều muốn chiều đãi. Mời. Nam nhân trung niên cười nói. Mạnh Hạo tiến đến ngồi một bên án kỷ. Nam nhân kia cười cười cũng khoanh chân ngồi xuống. Lão phù Tôn Đạo không coi là lão tổ, chỉ là một dược đồng, cho nên đạo hữu không cần gọi ta lão tổ. Nếu thật muốn gọi, ta còn muốn xưng hô ngươi một tiếng tiểu chủ. Nam nhân trung niên cười ha ha một tiếng, bưng rượu lên vì Mạnh Hạo mà rót đầy một ly. Mạnh Hạo sừng sốt. ta đã từng là dược đồng của Tử Đông chân nhân, hiện tại cũng vậy. Nam nhân trung niên liếc nhìn Mạnh Hạo một cái mỉm cười. Hai mắt Mạnh Hạo nháy mắt lóe lên. Không cần hỏi, không cần hỏi, không thể hỏi. Ý đồ của người đến ta đã hiểu rõ, chỉ là sư tôn ngươi giờ này bế quan, không thể đi ra ngoài. Hắn ta để ta truyền cáo ngươi, tu hành chính là tu tâm. Ở trong tâm, màu đỏ cũng tốt, màu đen cũng được, ý của ngươi mới là mấu chốt. Ý như đau, đau của ngươi có thể chém xuống lần thứ ba, cần gì phải mờ mịt. Một đời người luôn luôn có lựa chọn, cho dù là đúng hay sai, cứ đi tiếp. Một số năm sau khi quay đầu lại, sai có lẽ là đều không phải là sai, đúng cũng có lẽ đều không phải là đúng. Cần gì phải khổ não, cần gì phải mê mang, hết thảy cứ đi tiếp. Bởi vì không có sai, nơi nào sẽ có đúng đây? Đạo lý giống nhau, không có đúng thì tại sao có thể có sai? Nam nhân trung niên chậm rãi lên tiếng, nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Hắn đi tới Tử Vận Tông liền là muốn thấy sư tôn Đan Quỷ. Ly biệt đã nhiều năm, hắn tùy chung không hề quên ngày đó tam lễ bái sư. Mặt khác ở một đạo đan là đại đạo, sư tôn ngươi để cho ta truyền cáo ngươi, không thể bỏ phí. Bởi có lẽ với tu vi của ngươi bây giờ, ở Nam Thiên Đại Địa chỗ dùng không nhiều, nhưng con đường của ngươi nhất định là muốn đi xa Nam Thiên Đại Địa, đi xa hơn. Khi đó đan đạo chính là phụ trợ lớn nhất ngươi, có thể cho ngươi một đường gian hành, bất diệt tự thân đan hỏa. Mạnh Hạo trầm mặc. Hồi lâu sau bưng ly rượu lên uống một hớp, khi đứng dậy hướng về nam nhân trung niên ôm quyền sâu đậm cúi đầu. Đa tạ tiền bối điểm hóa, mời tiền bối truyền cáo sư tôn, đệ tử không quên sư huấn. Mạnh Hạo nói xong hít sâu một hơi, xoay người đi ra khỏi đại điện. Nam nhân trung niên khoanh chân ngồi chỗ kia, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo khẽ gật đầu. Mà Tử Vận Tông này, trên đan đông đỉnh núi đầu tiên, ở trong động phủ lúc này, một cái lão giả tóc trắng đang khoanh chân ngồi. Hư vô bên ngoài thân thể hắn vặn vẹo, ở trong lúc mơ hồ như có đại đạo ẩn chứa. Mạnh Hạo đi ra khỏi đại điện, lập tức đám người trưởng môn Tử Vận Tông nhanh chân tiến đến. Bước chân Mạnh Hạo bỗng nhiên ngừng, ngẩng đầu nhìn đan đông nhất mạch thật lâu, thật lâu hắn mới thu hồi ánh mắt. Ta muốn đi một chuyến đến động phủ của ta năm đó. Mạnh Hạo nhìn về phía trưởng môn Tử Vận Tông, trưởng môn lập tức gật đầu, vây quanh Mạnh Hạo đi về phía trước. Không bao lâu, Mạnh Hạo đi vào đan đông nhất mạch, phía sau hắn có đám người trưởng môn Tử Vận Tông bồi bạn. Khi bước chân vào đan đông nhất mạch, vẻ mặt Mạnh Hạo bỗng nhiên cổ quái. Hắn ta nhìn thấy cái thanh ngân thương. Đã bao nhiêu năm trôi qua, thương này vẫn còn bị đâm vào mặt đất. Thậm chí xung quanh còn có rào chắn, khiến cho cái chuôi thương này dường như là trở thành phong cảnh vậy. Mà dưới thương này có hai tu sĩ khoanh chân ngồi, đã là lão già, nhưng Mạnh Hạo vẫn loáng thoáng nhìn thấu, chính là năm đó Lữ Tống và Thiên Thủy Ngân. Hai người này bây giờ đều là tu sĩ kết đan trung kỳ, ở trong Tử Vận Tông cũng là vị trí thần cư chấp sự. Lúc này Mạnh Hạo thấy được bọn họ, hai người này lập tức đứng lên, vẻ mặt cung kính hướng Mạnh Hạo ôm quyền thật sâu cúi đầu. Bái kiến Mạnh tiền bối. Thiếu tông còn nhớ rõ cái chuôi thương này sao? Một bên trưởng môn Tử Vận Tông lập tức cười nói. Cái chuôi thương này lại nói tiếp còn là lúc trước Ngô trưởng lão mang về, sau khi đâm vào đây bây giờ đã trở thành một chỗ chứ danh trong Tử Vận Tông ta. Mạnh tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định chiếu cố cái chuôi thương này thật tốt. Hai người Lữ Thiên kích động lên tiếng. Bọn họ đã sớm quên mất uất ức năm đó, lúc này đối với Mạnh Hạo đã là cuồng nhiệt sùng bái, thậm chí cảm thấy có thể cùng Mạnh Hạo có chuyện cũ năm đó rất là tự hào. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, sờ một túi chữ vật. Bên trong túi chữ vật quán có một đống kim thược. Thủy Chung không tìm được một người. Thủy Chung không có tìm được người có thể bị gài bẫy. Mà một bên Ngô Đình Thô, lúc này thân thể đều run run một chút, nội tâm âm thầm kêu khổ, đang muốn lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên ánh mắt Mạnh Hạo rơi vào trên người quán. Thân thể Ngô Đình Thô chấn động, nhanh lộ ra mỉm cười, nội tâm thì lại gõ trống, nhưng mà hắn cảm thấy chuyện năm đó Tống lão quái kia là chủ mưu mà. Trong lúc Mạnh Hạo ở trong Tử Vận Tông hồi tưởng nhớ lại, thì lúc này tại Bắc Địa bên kia Thiên Hà Hải có một mảnh tiêu sát kinh thiệt. Trên vùng đất Thiên Hà Hải lúc này có gần 1 triệu tu sĩ, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, phân ra hơn 10 bộ phận, phân biệt đến từ rất nhiều tông môn bộ lạc ở Bắc Địa. Cả vùng đất, mấy trăm trượng cự thú bị xích sắt cột, cho dù bọn chúng có dễ dụa thế nào thì cũng đều không thể tránh thoát, bị dắt đi về phía trước. Bầu trời, vô số ác cầm to lớn phát ra tiếng hí, bén nhọn xoay tám vương. Ở giữa ánh mặt trời, cánh của bọn chúng đều là lên, chiếu lên mặt đất, tạo thành bóng tối khổng lồ, dường như có thể che đậy bầu trời. Chỗ xa hơn, người khổng lồ cao như núi, sải bước, trong tay cầm cốt bổng to lớn đang gầm thét gào thét. Người khổng lồ như vậy có chừng hơn mấy chục tên. Thậm chí càng về phía sau, mây đen tràn ngập, dường như là ẩn chứa vô số hung thú tàn lệ quỷ, đang dùng tốc độ cao nhất mà tiến tới. Những tên này là đại quân Bắc Địa, bọn chúng đang ngưng tụ ở trên bờ Thiên Hà Hải, dường như đang đợi cái gì đó. Mà kinh người nhất vẫn là khu vực này, phóng lên cao có 11 đạo khí tức mang lớn lối và ngạo nghễ. Toàn bộ đều là khí tức vấn đạo đỉnh phong. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.